Tiếp đó cũng không có ý kiến gì thêm nữa. Trong tình cảnh này, Băng Phượng cùng Hàn Lập tiếp tục hàn huyên một hồi, sau đó nữ tử này liền đứng dậy cáo từ rời đi, Hàn Lập cũng không có ý giữ lại, sau khi tiễn nàng ra khỏi phòng khách cũng tự phản hồi tu luyện thất đà tọa nghỉ ngơi. Cũng trong lúc này, trong một tòa thạch tháp điện phủ loại nhỏ cao chừng trăm trượng khác, Thanh Long thượng nhân sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên một cái ghế. Bốn phía thưa thất đứng hơn 10 tu sĩ nam nữ tuổi tác không đồng nhất, người người hai mắt tinh quang chớp động, tựa hồ tu vi mỗi người đều không quá kém. Trên một ghế khác tại đối diện với Thanh Long thượng nhân không xa, một nữ tử mỹ mạo đang ngay ngắn ngồi, bên hông đeo một cái lãng hoa tử sắc, đây không phải là ai khác mà chính là tu sĩ hợp thể kỳ còn lại của Ỷ Thiên Thành, Lâm Loan tiên tử. Nữ tử này cảm ứng được khí tức yếu ớt từ trên người Thanh Long thượng nhân truyền lại, không khỏi thở dài một hơi, nói, Thanh Long đạo hữu, ngươi thật quyết định ly khai Thiên Uyên Thành, đi tìm nơi nương tựa khác sao, phải biết rằng, tứ đại tông môn thái thượng trưởng lão bây giờ chỉ còn lại ta và ngươi mà thôi, nếu như ngươi lại rời đi nữa thì thiếp thân tại thành này đúng là thân cô thế cô rồi. Sợ rằng chúng đệ tử sẽ bất lợi khi đặt chân tại Thiên Uyên Thành, bổn tọa cũng không tưởng sẽ phải rời đi, nhưng người đó bức ta không thể không làm như thế, người nọ thần thông ngươi cũng biết rồi đó, dù cho là ta và ngươi liên thủ, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hắn, tại hạ lưu lại thì có ích gì chứ, khóe miệng Thanh Long thượng nhân co quắp một cái, trong mắt hiện ra một tia oán độc, nói, Thanh Long đạo hữu. Sớm biết có ngày này lúc đầu ngươi cần gì phải trêu chọc Băng Phượng tiên tử kia, ta luôn luôn thấy kỳ quái, nữ tử này ngay cả có chút tư sắc nhưng không đến mức khiến ngươi bốc đồng mạo hiểm như thế chứ, lấy lý giải của ta đối với Thanh Long đạo hữu ngươi tựa hồ cũng không phải là loại người háo sắc, lẽ nào trong chuyện này còn có nguyên do khác hay sao, Lâm Loan nhíu mày, hơi có chút oán giận nói, tại hạ đích xác là có lời khó nói. Bất quá bây giờ những lời này còn có tác dụng gì đây, vì đề phòng tên tiểu tặc kia đuổi cùng giết tận, ta đêm nay sẽ lập tức ly khai, nếu không phải vì môn hạ đệ tử, Thanh Mỗ nguyên bản sẽ không báo cho bất cứ kẻ nào biết. Thanh Long thượng nhân cười khổ một tiếng, nói, đệ tử tứ đại tông môn nguyên bản đồng khí liên chi, cho dù ngươi không nói thiếp thân cũng sẽ chăm sóc tốt cho đám đệ tử Cửu Tinh Tông, lấy thân phận người nọ. E rằng sẽ không làm khó đám vãn bối, bất quá Thanh huynh đi Thánh Hoàng Thành cũng tốt, bọn ta cũng không cần chứng, gà đặt chung một ổ, vô luận là bên kia vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn, phương khác tông môn còn có thể vẫn tiếp tục truyền thừa xuống, Lâm Loan trầm ngâm một lát, cũng gật gầu đầu nói, ta sở dĩ làm như thế cũng có ý cân nhắc như thế trong đó, tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, bổn tọa sẽ ly khai ngay. Ngoại trừ hai gã đệ tử ra, những người khác một người ta cũng không dẫn theo, các ngươi nghe cho kỹ, bổn tọa về sau sẽ không có ở Thiên Uyên Thành, Cửu Tinh Tông tất cả đều nghe theo Lâm tiền bối, Thanh Long thượng nhân dù sao cũng là một người quyết đoán, lời vừa nói đến đây liền lập tức đứng dậy hướng đám môn hạ đệ tử phân phó một tiếng, cần tuân thái thượng trưởng lão pháp chỉ, hơn 10 đệ tử kia nghe vậy, trong lòng đại run sợ. Chăm miệng một lời đáp, Thanh Long thượng nhân gật đầu, hướng Lâm Loan tiên tử ôm quyền một cái liền bước lớn hướng ngoài điện, trong chúng đệ tử còn có hai người khác không nói một lời bước ra theo sát sau, mắt thấy Thanh Long thượng nhân mang theo hai gã chớp lóe ngoài điện tiêu thất, Lâm Loan khẽ lay động một cái, trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc.